Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 6, chém giết. Đạt được Phùng Diễm bây giờ cảnh giới, thân thể hắn bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể coi như đao một dạng thi triển đao pháp. Lại uy năng cũng không tầm thường. Đương nhiên, dùng đao lời nói, cái kia đao bản thân liền là một kiện chí bảo. Mà Phùng Diễm cánh tay uy năng kiếm ảnh trình độ, so một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo vẫn là phải kém hơn một ít. Uy năng cũng sẽ tương đối nhỏ hơn không ít. Làm Phùng Diễm cánh tay bị dùng làm chiến đao như thế trực tiếp chém ra mà ra lúc, đại lượng đao ảnh cũng hướng hư không tràn ngập. Một đạo thanh sắc huyễn ảnh xẹt qua, Phùng Diễm đều chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng. Thật nhanh, hắn xuất kiếm tốc độ so với ta xuất đao tốc độ đều muốn nhanh lên rất nhiều. Phùng Diễm kinh hãi, cái kia cánh tay vừa mới ném ra, cái này thanh sắc lê hống liền phản ứng kịp, lại trong nháy mắt vung vẩy trường kiếm, trực tiếp đập tới tới. Ma thần bích trướng, Phùng Diễm vội vã thi triển thiên phú bí pháp. Tầng một tinh thể năng lượng đưa hắn cánh tay hoàn toàn bao vây. Cái kia tinh thể năng lượng trực tiếp phá toái. Cái kia thật lớn trường kiếm bổ vào Phùng Diễm trên cánh tay. Phùng Diễm cánh tay này trực tiếp lõm xuống đi vào. Đại lượng tiên huyết toát ra. Còn mơ hồ có thể thấy được cái kia sâm bạch đầu khớp xương. Phùng Diễm còn không có từ nơi này đau đớn kịch liệt ở giữa phản ứng kịp. Cút, thanh sắc lê hống trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng quát. Thanh âm này chính là tới từ hư lôi tôn giả. Cái kia trường kiếm màu tím vút qua động. Lúc này Phùng Diễm cả người tựu như cùng đường cong bị quẳng đi ra ngoài. Phùng Diễm trong hư không một lần nữa đứng vững thân hình. Trên cánh tay vội vã bắt đầu khởi động ra tinh thuần năng lượng bao vây lấy vết thương. Vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm trên cánh tay thương thế liền hoàn toàn tiêu thất. Công kích huy năng cường cũng liền thôi. Nhưng hắn sự linh hoạt làm sao cũng sẽ kinh người như vậy. Phùng Diễm đáy lòng giật mình không thôi. Uy năng mạnh là nằm trong dự liệu của hắn chuyện. Dù sao hư lôi tôn giả khống chế cái kia lê hống, mà hắn bản thân liền là am hiểu công kích uy năng. Từ hắn bảy vị vô địch thiên địa tôn giả phụ trợ, công kích kia uy năng đương nhiên đáng sợ. Có thể sự linh hoạt đâu? Hư lôi tôn giả bản thân đối linh hoạt cùng phương diện tốc độ thật là rất không am hiểu. Nhưng vừa mới cái này thanh sắc lê hống xuất đao tốc độ, cánh tay kia trình độ linh hoạt đều tại phía xa Phùng Diễm phía trên. Phùng Diễm, người đừng coi khinh cái này bát phương lê hống trận. Không sai, hiện tại khống chế cái này lê hống hư lôi tôn giả bản thân độ linh hoạt cũng không mạnh. Nhưng đừng quên, cái kia thanh sắc lê hống là tập 8 vị vô địch thiên địa tôn giả làm một thể. 8 người liên thủ cái này thanh sắc lê hống tại mỗi cái phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ. Không chỉ là công kích huy năng, tại hắn phương diện, như độ linh hoạt, tốc độ còn có sức phản ứng các loại, đều sẽ có khó tin đề thăng. Hư lôi tôn giả chính mình mặc dù không linh hoạt, nhưng hắn hiện tại thao túng thật là thanh sắc lê hống thân thể. Hồng Thế nói, là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Hắn chứng kiến hư lôi tôn giả thao túng lê hống, liền vô ý thức cho rằng hư lôi tôn giả ưu thế cùng hoàn cảnh xấu khẳng định cũng sẽ ở cái này lê hống bên trên xuất hiện. Nhưng trên thực tế, cái này lê hống bản thân căn bản là không có gì khuyết điểm. Mỗi cái phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ. Ba họ năm tộc cái kia 8 vị lão tổ cũng một mực đang chú ý chàng chém giết này. Khi bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm trong nháy mắt bị đánh lui, lại cánh tay bị thương nặng lúc, bọn hắn đều cười. Ha ha, quả nhiên, 8 vị vô địch thiên địa tôn giả thi triển bát phương lê hống trận, cũng liền thánh cảnh cường giả có thể áp chế. Cái này Phùng Diễm mặc dù so sánh lại đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả phải mạnh hơn không ít, có thể đối mặt bát phương lê hống trận, vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Cái này lê hống, mỗi cái phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ. Bất kỳ cái gì phương diện cũng chỉ là so thánh cảnh cường giả kém hơn một chút mà thôi. Mặc kệ Phùng Diễm có bao nhiêu con bài chưa lật, đối mặt cái này lê hống, sợ cũng bất lực chết chắc. Cái này Phùng Diễm khẳng định chạy không khỏi Bát Phương Lê Hống truy sát, những thứ này thánh cảnh các lão tổ đều tràn đầy tự tin. Dù sao, Bát Phương Lê Hống trận biến thành Lê Hống, căn bản không có bất luận cái gì hoàn cảnh xấu. Mỗi cái phương diện đều rất hoàn mỹ. Phương diện tốc độ cũng thế. Vẻn vẹn chỉ là so thánh cảnh phải chậm hơn một ít. Phùng Diễm muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mỗi cái phương diện đều rất hoàn mỹ. Chỉ so với thánh cảnh kém hơn một chút. Vậy ta tốc độ cùng sự linh hoạt khẳng định cũng kém hơn hắn. Trốn đều trốn không thoát. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Tiền Phương cách đó không xa thanh sắc Lê Hống. Sắc mặt ngưng trọng. Cái này Lê Hống là do 8 vị vô địch thiên địa tôn giả hợp thành. Từ bọn hắn 8 người cùng nhau cung cấp năng lượng. Phỏng chừng trong thời gian ngắn cái này Lê Hống năng lượng căn bản là không có cách dùng hết. Chỉ có thể liều mạng. Phùng Diễm mặc dù nhận thấy được lấy Lê Hống khó chơi, đáy lòng nhưng cũng không có bối rối. Tốc độ, linh hoạt bên trên ta kém hơn hắn. Nhưng ta cũng có chính mình ưu thế. Phùng Diễm trong mắt hiện lên một tia sát ý. Lấy lực phá trận, ta ưu thế duy nhất chính là lực lượng. Thanh Mộc cùng Hồng Thế đều chắc chắn. Ta nếu như bộc phát ra tối cường uy năng, đó là có thể sánh ngang thánh cảnh cường giả công kích. Về mặt sức mạnh, ta có thể bao trùm đầu này Lê Hống. Phùng Diễm sau khi suy nghĩ minh bạch, liền trực tiếp động thủ. Ùng ùng vô số xích sắt cùng địa ngục chi môn không ngừng phát hiện. Bao phủ bên trong, Phùng Diễm trực tiếp đem thiên ma ngục rời ra ngoài. Thi triển ma vực, mặt khác Phùng Diễm diễm giới cũng nổi lên. Chuyển đổi thiên địa, đáng sợ áp lực hướng kia Lê Hống ràng buộc mà đi. Ha ha, Phùng Diễm, chỉ bằng ngươi điểm ấy sức trói buộc suy tính, là không làm gì được ta. Hư Lôi tôn giả càn rỡ tiếng cười từ Lê Hống trong miệng phát sinh. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Đi, một đạo quát khẽ. Lúc này, vô số đen kịt xích sắt ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Phùng Diễm hiện tại còn chưa đạt được thánh cảnh. Vô pháp đem cái này thiên ma liên tự thân công kích huy năng thi triển ra. Bất quá chỉ là dùng trấn áp khả năng. Cái kia địa ngục chi môn khu động thiên ma liên cũng giống vậy khó chơi. Coi như là bình thường vô địch thiên địa tôn giả tại. Tại đây chút xích sắt xuống. Đều chỉ cũng bị vây khốn. Sau đó mạnh mẽ kéo dài giam giữ đến thiên ma ngục ở giữa phần. Nhưng mà, trước mắt đầu này Lê Hống. Dù sao mạnh hơn xa vô địch thiên địa tôn giả. Ha ha, vô dụng, vô dụng. Chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn. Căn bản cũng không phải là Lê Hống đối thủ. Chỉ thấy cái kia thật lớn thanh sắc Lê Hống điên cuồng. Gầm thét, trong tay trường kiếm màu tím cấp tốc lướt đi. Đồng thời hắn cánh tay kia cũng điên cuồng vung vẫy. Phàm là gào thét mà đến xích sắt, đều bị trực tiếp đẩy lui, hoặc là đập bay đi ra ngoài. Tại những cái kia xích sắt bị đánh bay ra ngoài thời khắc, Phùng Diễm thân hình nhưng là cấp tốc tiến lên, mượn lấy những thứ này đen kịt xích sắt yểm hộ, xẹt qua một mảng lớn khoảng cách, xuất hiện ở thanh sắc Lê Hống trước mặt, chiến đao trong tay như lôi đình vung vẩy mà xuống. Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường phích lịch thức. Như là tai họa đột ngột, tốc độ đã sớm siêu việt lôi đình thiểm điện, nhường thanh sắc Lê Hống cũng không kịp làm ra phản ứng. Công kích đáng sợ uy năng liền trực tiếp phủ xuống. Làm sao có thể? Hư Lôi tôn giả kinh ngạc. Đơn giản hắn vừa mới một mực tại vung vẩy cánh tay ngăn cản những cái kia xích sắt. Làm Phùng Diễm cái này đáng sợ một đao oanh kích mà khi đến. Cánh tay hắn vô ý thức ngăn ở trước người. Đùng đùng thanh sắc Lê Hống trên cánh tay nhất thời truyền đến vô số tiếng nổ âm. Đi theo hắn cánh tay kia đúng là tầng tầng bạo liệt mở ra. Hóa thành vô tận năng lượng màu xanh tiêu tán trong hư không. Dĩ nhiên không chết. Phùng Diễm cau mày. Hắn cũng không nghĩ vậy thanh sắc Lê Hống dĩ nhiên ở lúc mấu chốt đưa cánh tay ngăn ở trước người. Thanh sắc Lê Hống cánh tay mặc dù tao ương bạo liệt mở ra. Nhưng chiến lực hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Hư Lôi tôn giả một đạo quát khẽ. Cái kia bạo liệt mở ra cánh tay trong vết thương. Đại lượng năng lượng bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt cánh tay này lại hoàn chỉnh khôi phục. cái này thanh sắc Lê Hống bản chính là bọn họ 8 người liên thủ dùng năng lượng hình thành. Coi như thụ thương, cũng vẻn vẹn chỉ cần một ít năng lượng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đối chiến lực xác thực không có bất kỳ ảnh hưởng. Người có thể đủ ngăn trở lần đầu tiên, có thể chưa chắc có thể ngăn trở lần thứ hai. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, đi theo hắn hoàn toàn bạo phát. Huyết quang độn pháp thi triển đến cực hạn. Trong hư không hình thành từng cái huyết sắc sông dài. Cao trăm trượng thật lớn thân thể. Có thể lúc này lại linh hoạt đa dạng. Trong hư không cấp tốc lấp lóe. Hình như quỷ mị. Thường thường liền trực tiếp thi triển ra tối cường phích lịch thức tới. Phùng Diễm toàn lực bạo phát. Cái này tối cường phích lịch thức uy năng đều không thua gì thánh cảnh cường giả một kích. Công kích huy năng so thanh sắc Lê Hống cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá thanh sắc Lê Hống lại mỗi cái phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ. Thanh sắc Lê Hống tốc độ cùng sự linh hoạt so Phùng Diễm còn kinh người hơn. Cả hai đều là toàn lực bạo phát. Trực tiếp điên cuồng giao thúc cùng một chỗ. Chỉ thấy giữa hư không. Cái kia huyết hà. Thanh sắc huyễn ảnh không ngừng thoáng hiện. Cái kia từng đạo đáng sợ giao kích âm thanh. Càng là thường thường vang lên, bực này chiến đấu kịch liệt, nhường cái kia một mực dụng ý nhận thức quan sát 8 vị thánh cảnh lão tổ đều âm thầm nín hơi. Cái kia Phùng Diễm, thực sự là một cái quái vật, thanh sắc Lê Hống từ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả hợp thành. Chiến lực đều gần với chúng ta những thứ này thánh cảnh, nhưng hắn lại có thể chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong. Quả thực khó tin, hắn vừa mới một đao kia. Tốc độ nhanh kinh người, uy năng càng là cường đáng sợ, theo đạo lý coi như là vô địch thiên địa tôn giả một kích toàn lực. Cũng vô pháp thương tổn Lê Hống chút nào, nhưng hắn vừa mới một đao kia lại làm cho Lê Hống toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn bạo liệt mở ra. May mắn Phùng Diễm một đao kia không có bổ vào Lê Hống chỗ yếu hại. Bằng không đầu này Lê Hống liền phải hoàn toàn cấp tốc tan rã. Hiện tại Phùng Diễm cùng thanh sắc Lê Hống chém giết, xem tình hình, hai người bọn họ là tương xứng, căn bản không cái gì chênh lệch, xem ra chỉ dựa vào bát phương Lê Hống trận, là giết không chết hắn. Những thứ này thánh cảnh lão tổ mặc dù từng cái không cam lòng, nhưng cũng không được thừa nhận, chỉ dựa vào bát phương Lê Hống trận, giết không chết Phùng Diễm, dùng thiên nguyên thần châu A, Mộng Ân khẽ thở dài nói. Hắn mấy vị lão tổ cũng đều nhàn nhạt gật đầu. Đông Hà thị lão tổ thì là cau mày một cái. Ở đáy lòng hắn, thật là cực không hy vọng vận dụng cái kia thiên nguyên thần châu. Bởi vì thiên nguyên thần châu hắn liền một viên, phi thường chân quý. Nhưng bây giờ vì giết Phùng Diễm, hắn cũng chỉ có thể dùng xuống cái này duy nhất một khỏa. Hư lôi, dùng thiên nguyên thần châu, Đông Hà lão tổ phân phó nói. Chính điều khiển thanh sắc Lê Hống cùng Phùng Diễm điên cuồng chém giết hư lôi tôn giả sau khi tiếp nhận mệnh lệnh nhất thời cả kinh, có thể chợt cũng không cam chịu điểm hắn hiểu được. Phùng Diễm đều cùng Lê Hống giết tương xứng, chém giết đến loại trình độ này, chỉ dựa vào bọn hắn 8 người, là giết không chết Phùng Diễm. Thanh sắc Lê Hống gào thét một tiếng, tìm được một cái cơ hội, cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách. Thế nào, không đánh sao? Phùng Diễm đứng ở hư không, lạnh lùng nói. Phùng Diễm, ngươi xác thực rất có năng lực. Thanh sắc Lê Hống đứng ở đàng xa, bình tĩnh nhìn Phùng Diễm, trong miệng lại phát sinh hư lôi tôn giả thanh âm đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.